Kết hôn rồi yêu. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Tôi kết hôn với Thẩm Viêm Châu đã được nửa năm và không biết gì về anh ta ngoại trừ biết anh ta là một chuyên gia nổi tiếng về tim mạch. Thường lệ mỗi tháng chúng tôi họp 3 lần. Đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng. Thẩm Viêm Châu là một người bạn đời rất ổn. Anh ta có xe, có nhà, có tiền tiết kiệm, đẹp trai và biết lấy lòng người lớn tuổi. Đủ điều kiện để lựa chọn kết hôn. Nói trắng ra thì hôn nhân và tình yêu không giống nhau. Bây giờ là cuối tháng. Cũng là lúc bà nội uống hết thuốc. Vì vậy tôi lái xe đến bệnh viện tìm Thẩm Viêm Châu. Đây là cũng là cái mà tôi gọi là cuộc họp thường lệ. 2. Đến nơi, tôi khéo léo bấm thang máy lên tầng 5. Tháng trước tôi đi công tác và mới về cách đây 2 ngày. Thẩm Viêm Châu còn chưa biết. Rèm cửa chưa kéo nên tôi đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên trong và một người phụ nữ duyên dáng với mái tóc lượn sóng. Thẩm Viêm Châu mệt mỏi nhíu lông mày. Người phụ nữ đối diện đột nhiên tiến lại gần. Cúi xuống trìu mến, tôi lặng lẽ nhìn trong 2 giây. Rồi lặng lẽ mở cửa văn phòng. Thẩm Viêm Châu cau mày đứng dậy. Khi nhìn thấy tôi hiển nhiên là sửng sốt. Người phụ nữ đối diện đứng dậy. Cầm hồ sơ bệnh án trên bàn lên rồi mỉm cười với tôi. Thật xin lỗi đàn anh. Nhưng có một số chuyện em vẫn chưa hiểu. Lần sau chúng ta hẹn lại gặp nhau nhé. Y thuật của đàn anh rất xuất sắc. Tay nghề của anh cũng rất cao. Làm sao mà biết có tuyệt vời hay không? Tôi không biết. Tôi lặng lẽ nhìn cô ta đi ngang qua tôi và cánh cửa đóng lại. Từ đầu đến cuối, Thẩm Viêm Châu đều không đáp lại lời cô ta. Đối với tôi, không có sự từ chối rõ ràng là sự đồng ý ngầm. Sao em tới được đây? Thẩm Viêm Châu đóng cây bút trong tay lại. Ánh mắt sáng ngời đi về phía tôi. Đưa túi cho anh. Tôi cau mày và lùi lại nửa bước. Thẩm Viêm Châu sửng sốt một lát. Sau đó trên môi hiện lên một nụ cười. Sau đó chúng tôi đồng thanh. Khi nào em về, chúng ta ly hôn đi. Thẩm Viêm Châu ngước mắt nhìn tôi hồi lâu. Đôi mắt hoa đào không còn mỉm cười nữa mà chuyển sang hơi lạnh. Các cuộc gọi dồn dập đến và anh ta liên tục cúp máy trong vẻ khó chịu. Tại sao? Tôi vẫn im lặng. Lê lê, hôn nhân không phải trò đùa. Lúc đó anh hỏi em. Em nói em bằng lòng làm vợ anh. Với tôi, một khi đã đồng ý thì đó là chuyện cả đời. Nếu em cảm thấy không vui vì chuyện vừa xảy ra, anh có thể giải thích. Tôi ngắt lời anh. Không cần, ly hôn đi. Anh ta dừng lại 2 giây. Tự cười một mình. Lê lê, em thật sự không hề thay đổi chút nào. Vẫn vô tâm như trước. Những gì anh ta nói thật khó hiểu. Nhưng tôi không thể đồng ý với điều đó. Ngoại trừ lúc tôi có chút gay gắt khi vứt bỏ tên người yêu cũ cặn bã. Chẳng phải những lúc khác tôi cũng khá hiền sao? Tôi nói, tôi sẽ giúp anh mang thuốc cho bà nội trước. Sau đó, tôi bước đến cửa và nói, nếu anh rảnh, hãy vui lòng liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Chúng ta ly hôn đi. Thẩm Viêm Châu không ngăn cản. Tôi đi ra ngoài, một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa sớm muộn gì cũng tan vỡ. 3. Về đến nhà, tôi thay váy ngủ và đi tắm. Chỉ vài phút sau khi ngâm mình vào nước thì mất điện. Điện thoại của tôi đang sạc bên ngoài. Tôi sợ bóng tối. Vì vậy, tôi run rẩy đứng dậy và định chạm vào quần áo của mình. Nhưng chưa được 2 bước tôi đã dẫm phải bọt xà phòng trên sàn. Tiếng hét chói tai của tôi vang vọng khắp nhà. Thắt lưng bị xoắn lại. Tôi ngã xuống đất, kìm nước mắt và chạm vào chiếc khăn. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Tôi không dám tỏ ra tức giận vì sợ có kẻ trộm nào đó đột nhập vào nhà cướp của. Lê lê, nghe được giọng nói của Thẩm Viêm Châu. Tôi không khỏi xấu hổ. Tôi đang ở trong phòng tắm. Đừng, chưa kịp nói xong thì Thẩm Viêm Châu đột nhiên đẩy cửa bước vào. Anh ta bật đèn pin và hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Em có ổn không? Tôi khỏa thân đứng cạnh bồn tắm. Anh ta lo lắng tôi không đủ tập trung sao? Sau khi phản ứng lại, tôi vội nhặt chiếc khăn tắm trên sàn lên. Sau đó tôi hét lên như một con lợn đang gờ. Yết thịt, á, thắt lưng của tôi. Thẩm Viêm Châu vứt điện thoại di động. dùng khăn tắm quấn tôi lại rồi ôm tôi. Tôi đang quấn một chiếc khăn tắm rộng rãi. Tiếng thở của hai người được khuếch đại trong bóng tối. Không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được chiếc khăn dày quấn quanh mình. Trong im lặng, làn da anh ta chạm vào tôi bỏng rát. Tôi xấu hổ đẩy anh ta ra. Anh tránh xa tôi ra. Bỗng có tiếng chuông báo một cuộc gọi đến. Dưới ánh sáng ấm áp, mắt tôi chạm mắt anh ta. Chiếc khăn vốn đã lỏng lẻo bây giờ đang dọc theo chân tôi rơi xuống chỉ bằng một cái búng tay. Không khí im lặng, đôi mắt đen của Thẩm Viêm Châu càng ngày càng đen. Anh ta khàn giọng nói. Lê Lê, em nói muốn ly hôn phải không? Tôi gật đầu ngơ ngác. Bây giờ thì sao? Tôi vẫn gật đầu. Anh ta cởi khuy tay áo vest và nới lỏng cà vạt. Nắm lấy cổ chân tôi và tiến lại gần từng bước một. Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào chóp mũi tôi. Khi tôi phản ứng lại, nụ hôn của anh ta rơi dày đặc lên làn da vừa mới tắm xong của tôi. Đột nhiên cảm thấy đau ở vùng bụng dưới. Tôi vội đẩy anh ta ra. Thẩm Viêm Châu, bà dì của tôi tới rồi. Thẩm Viêm Châu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Anh ta thở dài và quấn tôi trong chiếc khăn tắm như thể cam chịu số phận của mình. Rồi bế tôi lên. Quả nhiên, trên giường có một vết đỏ. Anh ta không chút nóng nảy nói. Lê Lê, em muốn gờ, yết anh sao? Người đàn ông này hôm nay không đúng. Sau đó anh ta bế tôi vào phòng tắm và nói. Hãy gọi cho anh khi em xong việc. Hoặc, anh sẽ đợi ở đây cho đến khi em giặt xong. Tôi lắc đầu tuyệt vọng. Thẩm Viêm Châu, xin hãy bình thường. Chúng ta sắp ly hôn rồi. Anh ta ngồi vào chiếc ghế nơi tôi để quần áo. Giọng điệu vui vẻ nói. Trước khi ly hôn, anh phải làm tròn trách nhiệm của người chồng. Em không đồng ý sao? Anh ta đúng là con quỷ đầu to đấy. Buổi tối khi tôi đi ngủ, anh ta kéo tôi vào lòng mà không một lời giải thích và không chịu buông ra. Khi tôi đang định giãy giụa thì bàn tay to lớn của anh ta lại nhẹ nhàng xoa xoa vết thương ở thắt lưng cho tôi. Vừa thô vừa nóng, khá thoải mái, cứ để cho anh ta xoa. 4. Nhiều ngày liên tiếp, tôi phải nghỉ đi làm vì chấn thương thắt lưng. Thẩm Viêm Châu, người hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, buổi trưa lại về nấu cơm cho tôi. Trưa hôm đó tôi chuẩn bị sẵn giấy chứng nhận kết hôn. Lặng lẽ đặt nó lên bàn ăn để bày tỏ quyết tâm ly hôn. Thẩm Viêm Châu quay lại nhìn thoáng qua rồi bưng bát đĩa vào bếp. 40 phút sau, anh ta hét lên với tôi. Lại đây ăn đi. Sau khi loay hoay 3 giây, tôi mới trả lời. Tới đây, trên bàn ăn, hai cuốn sổ đỏ được đặt dưới đáy nồi. Anh ta tự lo liệu và lấy đồ ăn cho tôi. Cho đến khi không còn gì trong bát của tôi nữa. Tôi cúi đầu ăn, phớt lờ Thẩm Viêm Châu. Anh ta nhẹ nhàng nói. Lê Lê, tôi vùi đầu vào thức ăn và không nhìn anh ta. Anh biết em vẫn còn tức giận người hôm qua là đàn em hồi cấp 2 của anh vừa từ nước ngoài về. Cha cô ta vốn là thầy của anh. Ông ấy đã đích thân yêu cầu anh đưa cô ta đi học và thực tập. Đừng giận, được không? Anh ta thành thật nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Vậy sau này hai người sẽ thường xuyên ở bên nhau. Ai sẽ đảm bảo rằng hai người không lửa gần rơm? Anh ta đột nhiên nhìn tôi và nói một cách kiên quyết. Lê Lê, anh và cô ta không thể xảy ra điều đó. Trước đây anh đã không để ý nên mới bị em nghi oan. Anh sẽ chú ý hơn. Cho anh một cơ hội nữa. Được không? Tôi nhìn anh ta một lúc lâu rồi gật đầu. Thẩm Viêm Châu muốn cùng tôi sống một cuộc sống tốt đẹp thì hãy thử sống cho thật tốt nhé. Tôi sẽ không mất gì cả. 5. Sau một tuần, tôi gần như ổn. Bà nội Thẩm Viêm Châu gọi chúng tôi về ăn cơm. Thẩm Viêm Châu nói 9 giờ tối sẽ đón tôi. Tuy nhiên, đến 9 giờ, điện thoại của anh ta không liên lạc được nữa. Lâu lắm rồi tôi mới một mình lái xe về nhà bà nội. Vừa xuống xe, trong điện thoại tôi nhận được một tin nhắn lạ. Cô Lê, đàn anh không mang theo điện thoại di động. Hiện tại anh ấy đang ở với tôi. Đính kèm là hồ sơ của Thẩm Viêm Châu. Tôi cũng hy vọng cô có lý trí. Đàn anh với cô không hợp. Chúng tôi là thích hợp nhất. Có thể cùng nhau thảo luận vấn đề y học. Còn cô thì sao? Hai người có chuyện gì chung để nói không? Tốt nhất là nên sớm nhận ra. Cuối cùng sẽ phải xa nhau thôi. Đừng tham lam những thứ không thuộc về mình. Quá thẳng thắn. Sự thẳng thắn làm tôi bật cười. Tôi đang định trả lời thì bà nội Thẩm Viêm Châu bước ra khỏi cửa. Thân mật nắm lấy tay tôi và hỏi. Lê Lê, Tiểu Châu không ở cùng với con sao? Tôi mỉm cười lắc đầu. Anh ấy bận. Bà nội không thích vì con đến một mình phải không? Bà nội thích con. Mọi người đều tới đây. Vào ăn đi. Tôi lặng lẽ tắt điện thoại. Trong bữa tối gia đình, tôi ngồi cạnh bà nội. Không chỉ phải nâng ly chúc mừng mà còn phải đối phó với 7-8 người cô. Từ đầu đến cuối, ghế bên cạnh đều trống. Thẩm Viêm Châu cũng không đến. Hơn 1 giờ sau, bà nội trả lời điện thoại. Tiểu Châu Lê Lê ở đây. Ngay cạnh bà ra hiệu cho tôi trả lời điện thoại. Tôi kìm nén sự bất bình của mình và hỏi anh ta. Có chuyện gì vậy? Đợi anh sẽ đến đó sớm. Được, tôi bình tĩnh cúp điện thoại và tiếp tục bữa ăn. Tên N, gốc, 6. Một lúc sau, cánh cửa bị đẩy ra. Thẩm Viêm Châu nhìn vào mắt tôi. Đi thẳng về phía tôi. Anh về trễ. Tôi lắc đầu. Không trễ. Vẫn chưa quá muộn. Thẩm Viêm Châu thường rất bận rộn. Đây là bữa tối gia đình đầu tiên anh ta tham dự sau khi kết hôn. Lúc này phần rượu anh ta từ chối uống trong đám cưới đã được dồn trả một lần. Thẩm Viêm Châu nâng chén lên. Không chịu tiếp bất cứ ai đến. Uống hết cốc này đến cốc khác. Chóp tai đỏ bừng. Người thân trong nhà lần lượt rời đi. Trước khi rời đi, họ không quên hét lên với Thẩm Viêm Châu. Tiểu Châu đã gần 30 rồi. Nên sinh con đi. Tiểu Châu, nhanh lên. Sớm sinh ra một đứa trẻ bụ bẫm đi. Thẩm Viêm Châu mỉm cười đồng ý rồi lén nắm tay tôi với đôi mắt sáng bừng. A hát, anh ta vẫn còn dám chạm vào tôi. Mọi người đều rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại 3 người chúng tôi. Bà nội, tôi và Thẩm Viêm Châu. Thẩm Viêm Châu nằm trên vai tôi. Vành tai đỏ bừng. Tôi cũng đã uống. Bây giờ là nửa đêm và tôi không thể về nhà. Cuối cùng, bà nội cười nói. Bà đã chuẩn bị phòng của Tiểu Châu ở lầu 2. Trước khi các con về bà còn dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ cần ở lại đây đêm nay. Tôi nhìn Thẩm Viêm Châu đang ngủ say. Vùi mặt dưới chiếc áo gió màu đen. Gật đầu, bà nội liếc nhìn chúng tôi. Mỉm cười rồi bật đèn tầng 2. Chấm, ngủ sớm đi. Anh nên đi nghỉ ngơi đi. Tôi đỡ Thẩm Viêm Châu đứng dậy. Loạng choạng đi lên tầng 2. Anh ta túm lấy chiếc áo len quanh eo tôi. Khẽ gọi, bà xã, vợ, anh đúng là con ma đầu to. Nếu chuyện này không được giải thích rõ ràng, vợ anh sẽ trở thành vợ cũ của anh. 7. Mở cửa, Thẩm Viêm Châu ngã xuống giường. Tôi nhìn quanh phòng anh ta. Rất gọn gàng. Trên bàn là những bức ảnh thuở nhỏ và ảnh tốt nghiệp cấp 3 của Thẩm Viêm Châu. Ngoài ra còn có một cây đàn violin được đặt trong góc. Tôi đặt nó lên đùi và chơi với nó. Thân cây đàn đầy những vết xước. Như thể trước đây chủ của nó đã đập nó vì tức giận. Cây đàn này trông có vẻ đáng giá rất nhiều tiền. Nó làm tôi nhớ đến một chàng trai. Tôi đặt nó trên bàn. Khi nhìn lên, tôi lại nhìn thấy chiếc hộp nhỏ ở ngăn trên cùng. Sau khi mở nó ra, tôi đứng hình tại chỗ. Bằng chứng tài trợ, phiếu chuyển tiền và một bức ảnh bị rách. Trong ảnh, chàng trai đứng trên bục chơi violin bẽn lẽn, nhẹ nhàng. Tôi nhớ lại khuôn mặt đó. Chính là anh ta. Cách đây vài năm, tôi và bạn trai cũ đã chia tay. Tên cặn bã đó đã lén chuyển nhượng tài sản của tôi. Tôi tức giận đến mức dùng hết số tiền hắn chuyển để hỗ trợ học sinh nghèo. Khi đó, tôi đã bỏ ra 1 triệu tệ với tâm lý thằng Ngọc bị vỡ còn hơn ngói lành. Nhắc mới nhớ, tôi cũng đã gặp Thẩm Viêm Châu khi anh ta còn là học sinh năm nhất trung học. Lúc đó tôi đã là sinh viên năm 2. Với tư cách là nhà tài trợ từ thiện, tôi được mời tham dự lễ kỷ niệm của trường họ. Nhưng đêm đó tôi đã rút vốn. Hiệu trưởng hỏi tôi tại sao. Tôi đứng ngoài cửa sổ chỉ vào cây đàn violin trên tay chàng trai. Nói với giọng bình tĩnh, thầy có nghĩ anh ta thiếu tiền không? Cây đàn violin trong tay anh ta đáng giá rất nhiều tiền. Nó được làm thủ công hoàn toàn. Mỗi chiếc có thể có giá hàng chục nghìn. Hiệu trưởng không nói nên lời và tôi đã rời đi. Tôi đã dùng 1 triệu đó để hỗ trợ trẻ em miền núi. Sau này tôi mới biết gia đình Thẩm Viêm Châu suy sụp và nhận được 1 triệu được quyên góp cho vùng núi. Vậy là, trong suốt 4 năm đại học, tôi phải tiết kiệm một ít tiền để trang trải học phí và sinh hoạt cho Thẩm Viêm Châu. Nhưng anh ta không biết đó là tôi. Tôi nhìn cây violin trong im lặng. Thẩm Viêm Châu đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Bà xã, suy nghĩ của tôi bị kéo lại. 8. Thẩm Viêm Châu kéo tôi vào lòng. Nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, tối nay anh bận quá. Nắm tay em và nâng ly chúc mừng đám cưới là điều anh đã suy nghĩ nhiều năm nay. Anh ta nói xong mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi sửng sốt một lúc. Sau đó cau mày đẩy anh ra. Đừng giả vờ ngu ngốc với tôi. Thẩm Viêm Châu, xin hãy nói rõ cho tôi biết. Nếu không, chúng ta nhất định phải ly hôn. Anh không sạch, anh ta dừng lại vài giây. Nheo mắt khi cố gắng hiểu những gì tôi đang nói. Sau đó anh ta ôm lấy eo tôi bằng cả hai tay và đặt tôi vào lòng. Ai nói với em là anh không sạch? Đây, tôi rút tin nhắn trong điện thoại ra. Tự anh xem đi. Được rồi, làm sao anh ta có thể đọc được những từ như thế này? Tôi hắng giọng, định đọc cho anh nghe nhưng anh ta vùi đầu vào tóc tôi và thì thầm khe khẽ. Anh không có. Hôm nay anh đã đến nhà thầy. Thầy có quy định. Đến phòng làm việc của thầy thảo luận chuyện học tập. Không được mang theo điện thoại di động. Nhất định phải để ở phòng khách. Anh đã gửi tin nhắn WeChat cho và gọi cho em. Nhưng hình như em đã chặn anh. Tôi nhớ, tôi đã chặn anh ta khi tôi trở về từ chuyến công tác gần đây nhất. Tôi cong môi vì mọi thứ trở nên rõ ràng. Được rồi, tôi tha thứ cho anh. Nhưng Thẩm Viêm Châu không chịu từ bỏ. Anh ta quay lại và ấn tôi xuống. Nắm lấy cổ tay tôi và nói từng lời. Em chưa tha thứ cho anh. Nếu anh nói vậy thì chúng ta ly hôn đi. Tại sao? Anh ta nắm lấy cổ tay tôi nói với giọng gay gắt. Khó khăn lắm anh mới ghi được tên em vào sổ hộ khẩu. Chuyện ly hôn chỉ xảy ra khi anh xê. Hết thôi. Tôi không biết tại sao tôi lại được anh ta chọn một cách kiên quyết như vậy. Thế là tim tôi lỡ mất 2 nhịp. Em đã nói rằng em sẽ không bao giờ đề cập đến việc ly hôn nữa. Thẩm Viêm Châu có chút mạnh tay. Tôi đang mặc một chiếc váy da ngắn và bồng bềnh. Không biết ánh mắt Thẩm Viêm Châu va vào đâu. Anh ta chậm rãi tỉnh lại. Nhàn nhạt nhìn tôi. Bà dì đi rồi. Em có vui không? Trong tình yêu, tôi không bao giờ thích là người ở thế yếu. Vì vậy tôi chỉ vào cái hộp nhỏ trên bàn. Cười vô hại. Thẩm Viêm Châu. Lúc đó anh vẫn luôn gọi tôi là chị. Anh ta choáng váng một lúc. Sau đó, anh ta ôm cổ tôi. Tiến lại gần tôi. Nói với giọng điệu không tốt. Chị, được rồi. Chị, chúng ta phải phân định tỷ số. Cách chương.